Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, tụ hội Đoạn Nhận Sơn. Đoạn Nhận Sơn là trung vực một chỗ có tiếng nơi, có người nói nó nguyên bản cao vút trong mây, tráng lệ hùng vĩ, nhưng mà, sau đó bị món đồ gì chặn ngang cắt đứt, chỉ còn dư lại nửa đoạn. Như một cái đoạn kiếm, Đoạn Nhận Sơn, vì vậy mà được gọi tên. Lúc này, tòa này ấy nguyên bản ít dấu chân người Phế Sơn, đã là người ta tấp nập, không chỉ có là đỉnh núi chiêm hết người, dưới chân núi, thậm chí chu vi giữa bầu trời, đâu đâu cũng có bóng người, lít nhà lít nhít, toàn bộ trung vực cỡ nào mênh mông, võ giả nhiều như hằng hà lưu xa. Bây giờ hội tụ ở đây, ít nhất mấy trăm ngàn người, những người này, ít nhất đều là thuế phàm cảnh, đằng long cảnh run rế, liền tư cách tham dự đều không có. Các ngươi cảm thấy, lần này thế lực kia có hy vọng nhất cướp đoạt lớn nhất cơ duyên. Có người bắt đầu nghị luận, cái kia đến xem thế lực kia trẻ tuổi người mạnh nhất. Lần này tất nhiên lại là một hồi thiên kiêu tranh đấu. Không thể nào, thần tiêu hoàng bảo tàng a, coi như đối với thánh vị cảnh cường giả đều tác dụng to lớn. Đến phiên những người trẻ tuổi này đến tranh cướp, chính bọn hắn sẽ không động thủ sao? Cát, phụ nhân góc nhìn, thánh vị cảnh cường giả động thủ. Vậy ngươi biết những bá chủ này thế lực, có bao nhiêu thánh vị cảnh cường giả sao? Bọn họ một khi đánh nhau, đến chết bao nhiêu người? Hơn nữa nếu như chết trận mấy tôn thánh vị cảnh, đó là bao nhiêu tổn thất? Thì ra là như vậy. Vì lẽ đó a, rất nhiều đại thế lực sẽ đạt thành nhất trí, đem tiền đặt cược đặt ở chính mình thế lực thiên kiêu bên trên. Vậy ai hy vọng to lớn nhất? Hiện tại, hot nhất là Thiên Thần Học Viện Lâm Kiêu. Cha sách Chân Long thần thể a, công phòng vô song, cùng cảnh giới bên dưới đứng cho ngươi đánh đều không đánh nổi. Lâm Kiêu xác thực mạnh mẽ, nhưng vẫn có người có thể cùng tranh tài, tỉ như Hạ gia Hạ Hồng Trinh, Độc Uyên Tiêu Trọng Lâu, Phong tộc Phong Thương, Trấn Hải cung Tiếu Bàn, Phi Tiên môn Thiệu Dương, có người nói Táng Ma cốc vị kia Lộc Minh. Khoảng thời gian này lại được đến đại cơ duyên, cũng không cho khinh thường a. Chuyện này, Lâm Kiêu nhưng là thần thể a, những người này thật có thể so với. A, thần làm sao vậy? Lẽ nào thiên phú thể chất là có thể quyết định tất cả? Có người thiên sinh phàm thể, như thường có thể treo lên đánh tất cả. Ai, cũng thật là một gió nổi mây vần thời đại a. Đáng tiếc chúng ta những người này chỉ có thể bị trở thành phối rác. Nghĩ đến nhiều như vậy thiên kiêu tỏa ra quang mang, chính mình nhưng chỉ có thể phai mờ mọi người. Mấy người cảm khái vạn phần, mà lúc này lại có người đột nhiên cười trên sự đau khổ của người khác lên. Nói đến vai phụ, ta ngược lại thật ra đột nhiên nhớ tới Kiếm Vương Điện. Có người nói Kiếm Vương Điện thiên kiêu số một Thu Bạch Nguyệt ở Kỳ Uyên Thánh Sơn bỏ mình, mà một vị khác gọi Mạnh Hàn Thiên Kiêu, vốn là thiên phú không thua Thu Bạch Nguyệt. Đáng tiếc, một mực tại đây 3 năm biến mất rồi. Người này dừng một chút, cười nói, vì lẽ đó 3 năm qua, Kiếm Vương Điện không người có thể nâng lên đại kỳ. Mỗi lần đại cơ duyên, đều chỉ có thể uống điểm canh. Cha, đường đường bá chủ thế lực một trong, trải qua có chút uất ức a. Đúng đấy, lần trước ở Bát Hoang Sơn, ta tận mắt nhìn Kiếm Vương Điện vị kia, nếu nói thiên kiêu số một Quách Húc, bị Hạ Hồng Trinh một chiêu liền trấn áp thôi, thực sự là mất mặt ném đến nhà. Ha, ầm ầm, đang lúc này bầu trời mạnh mẽ chấn động, một đạo không gian thật lớn vết nứt xuất hiện tại Đoạn Nhận Sơn bầu trời. Sau đó, hơn 10 đạo bóng người đạp đi ra, Kiếm Vương Điện, nhất thời, vừa nãy những kia nghị luận người, mau mau ngậm miệng lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng cách xa như vậy, ở đây lại nhiều người như vậy, kiếm vương điện người không nhất định có thể nghe thấy, nhưng bọn họ vẫn sợ sệt. Ở bá chủ thế lực sau lưng nói huyên thuyên, bị diệt tộc đều rất bình thường. Mà lúc này, Mạnh Hàn đứng sư phụ Tiêu Quân Mạc bên cạnh, mắt nhìn xuống phía dưới tất cả. Đoạn Nhận Sơn trên đỉnh ngọn núi rất bình, như một tòa to lớn bình đài. Mặt trên đứng đầy người, một mảnh đen kịt. Có điều bởi vì kiếm vương điện xuất hiện, chính giữa bình đài mấy người bắt đầu lần lượt lùi về sau. Lộ ra một mảnh khu vực chân không. Này, chính là bá chủ thế lực uy nghiêm. Chỉ cần vừa xuất hiện, những người còn lại phải thoái vị. Có điều Mạnh Hàn đẳng nhân cũng không có xuống, mà là cứ như vậy đứng ở trên bầu trời. Mà lúc này, chu vi những kia bay lên không người, cũng không biết bất giác giảm xuống một ít, tự giác so kiếm vương điện mọi người thấp một đầu. Từng đạo ánh mắt kính sợ ở Mạnh đẳng nhân trên người bồi hồi. Mọi người ngước nhìn, muôn người chú ý, kiếm vương điện lần này tới người không nhiều. Ngoại trừ Tiêu Quân Mạc cùng mấy vị đi theo thánh vị trưởng lão ở ngoài, cũng chỉ có Mạnh Hàn, Quách Húc, Lệ Giang Nam ba vị này kiếm hào, cho tới kiếm vương điện những đệ tử khác, tu vi còn chưa đủ, lại đây cũng là làm con cờ thí, liền dứt khoát không đến. Trên thực tế, kiếm vương điện đem hy vọng đều đặt ở Mạnh Hàn trên người, Quách Húc cùng Lệ Giang Nam. Chỉ là theo chạy thôi, những thế lực khác làm sao còn chưa tới? Mạnh Hàn hỏi, ha ha, bọn họ đã sớm đến rồi. Tiêu Quân Mạc khinh thường cười cợt, chỉ có điều, những người này đều yêu thích đùa bỡn phô trương. Không muốn đều một ra trận thôi, những bá chủ này thế lực, cũng đùa bỡn loại này kế vặt. Mạnh Hàn hơi kinh ngạc, ha ha, cũng chỉ là người thôi. Có cái gì không giống? Tiêu Quân Mạc lắc đầu cười gằn. Hắn có thể xem hiểu những người này tâm thái, nhưng trong lòng không phản đối. Địa vị là dựa vật thực lực đánh ra tới. Làm những này yêu thiêu thân có ích lợi gì? Thật sự cho rằng muộn ra trận thì càng cao quý. Ầm ầm, mà lúc này, bầu trời lần thứ hai chấn động, không gian nứt ra, hơn 10 đạo bóng người đi ra. Trấn Hải Cung, mọi người kinh ngạc thốt lên, sau đó lộ ra vẻ kính sợ, mà ở này sau khi, bầu trời tiếp tục nổ vang, không gian như gương giống như không ngừng phá vụn, lại chữa trị, Phong tộc, Nham tộc, Độc Uyên, Thiên Thần Học Viện, Hạ tộc, ngoặc kép, từng cái thế lực lên sân khấu, mà lúc này, hai bóng người hướng về kiếm vương điện trận doanh bay tới. Nhìn thấy hai người này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiêu Trọng Lâu, Lộc Minh, Mạnh Hàn, đúng là ngươi. Lộc Minh ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Đó là một loại tha hương ngộ cố chi mừng rỡ. Trước hắn nghe nói kiếm vương điện có một vị kiếm hào gọi Mạnh Hàn. Vẫn muốn gặp, đáng tiếc 3 năm nay cũng không nhìn thấy. Hiện tại rốt cục gặp được, đúng là hắn chờ mong người kia. Nghĩ đến Mạnh Hàn đã từng đối với hắn ân tình, nghĩ đến cái kia khi hắn người người gọi đánh, rơi vào tuyệt cảnh thời gian, kiên định che ở trước mặt hắn bạch y bóng người. Hắn thì có loại rơi lệ kích động, hắn huynh đệ tốt, Mạnh Hàn, rốt cục lại gặp mặt. Đã lâu không gặp, Mạnh Hàn ôn hòa nở nụ cười. Loại cảm giác đó, nhẹ như mây gió, lại dẫn một loại lâu không gặp cảm giác thân thiết, lại gặp mặt, lúc này, Tiêu Trọng Lâu cũng cười cười. Hắn đứng chắp tay, đồng tử dĩ nhiên là màu đỏ sậm, làm cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt. Đúng đấy, Mạnh Hàn cũng cười gật đầu. Tiêu Trọng Lâu, trước thập quốc điện thiên kiêu, thân là bát hoang độc vương thể. Nhưng vẫn ẩn nhẫn, đương nhiên, Mạnh Hàn biết, kỳ thực cùng ẩn nhẫn không có quan hệ gì, bởi vì lúc trước Tiêu Trọng Lâu, cùng sau khi Tiêu Trọng Lâu, căn bản không phải cùng một người, chí ít không phải đồng nhất cái linh hồn. Hắn và Tiêu Trọng Lâu quan hệ là một loại quân tử chi giao nhạt như nước quan hệ. Bởi vì mọi người đều là người thông minh, biết đối phương không đơn giản, đáng giá kết giao. Ầm ầm, mà lúc này, giữa bầu trời lại một khe nứt xuất hiện. Thiên Thần Học Viện người tới, Lâm Kiêu đi ra vết nứt sau, liền cấp tốc tìm kiếm Kiếm Vương Điện trận doanh, nhưng là rất nhanh, hắn hơi nhướng mày. Tiêu Trọng Lâu, Lộc Minh, bọn họ vây quanh Mạnh Hàn, muốn làm gì? Nói đến, hai người này hắn đều nhận thức, thậm chí ở Thập Quốc vực lúc liền nhận thức, nhưng bây giờ quan hệ cũng không hòa hợp. Chẳng lẽ, bọn họ biết không đối phó được ta, đã nghĩ từ Mạnh Hàn trên người ra tay, muốn chết? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn nhất thời lạnh xuống, đằng đằng sát khí địa bay qua. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có âm mưu gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.